Chương 20, đệ tứ hổ cả tứ đại hộ vệ. Ta thành thật như vậy người, lúc nào đã lừa gạt ngươi? Mặt tổ gai khỏe miệng dương lên, hướng về phía Sĩ Giản Nụ Hải gần mạ lộ ra một viên sáng lên hổ răng. Sĩ Giản Nụ Hải gần mạ bối rối một cái. Lúc này, chỉ thấy mặt tổ gai lại đột nhiên cười cười nói, a được rồi, đệ ngũ nha nở hổ cả cũng sẽ bắt môn độn giáp, hơn nữa theo ta được biết, hắn bắt môn độn giáp dường như cũng đã tu luyện đến rất cao tầng thứ, ta sợ đến lúc đó hai chúng ta đánh nhau, sân diễn luyện phòng ngự kết giới sẽ nhịn không được. Ngươi đã từng đảm nhiệm qua hổ cả hộ vệ, nên biết làm sao duy trì cùng tăng mạnh kết giới a. Làm phiền ngươi cái gì đệ ngũ nha nở hổ cả cũng sẽ bắt môn độn giáp nghe được mặt tổ gai lời nói. Phía sau, Ski Giả Nụ Hải gần mạ nhất thời lại mắt choáng váng. Cựu Tam Linh nếu là hai cái tu luyện bắt môn độn giáp nỉ dạ đang diễn sân luyện tập bên trong trào thể thuật tiến hành công kích lời nói, đừng nói sân diễn luyện phía ngoài phòng ngự kết giới, sợ là toàn bộ sân diễn luyện đều sẽ không chịu nổi cổ lực lượng kia xông tới a. Các loại bắt môn độn giáp sau cùng bắt môn độn giáp chi trận không phải cực kỳ nguy hiểm, không luận bàn dùng cái kia, như vậy thật sự rất tốt sao? Nghĩ tới đây, Ski Giả Nụ Hải gần mạ liền ngay cả vội vàng nhắc nhở, gai, ta mặc dù không có tu luyện qua bắt môn độn giáp, nhưng cũng biết cái kia thể thuật vô cùng nguy hiểm, nếu là một cái sơ sẩy, rất có thể sẽ nguy cơ thi thuật giả tính mệnh, ngươi cũng chớ làm loạn a. Mà tổ gai một bên lắc ngông, một bên tràn đầy tự tin nói rằng, yên tâm đi, chúng ta biết chút đến mà thôi. Đang nói, lại một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Sĩ Giản Nụ Hải gần mạ bên người. Đệ ngũ nha nở đại nhân, Sĩ Giản Nụ Hải gần mạ cung kính nói, người vừa tới không phải là người khác, chính là mới từ Sủ Nạ bên kia lĩnh hết đặt tiền cuộc kim phía sau chạy tới Viên Thanh. Vừa rồi tại Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ rủ tổ thắng được sau đó, Viên Thanh phải đi Sủ Nạ bên kia nhận lấy tiền đặt cuộc, cũng thu được hệ thống tặng cho khen thưởng thêm thuộc tính thưởng cho 50 điểm kỹ năng thưởng cho cùng với 10 triệu điểm kinh nghiệm, cho nên so với mặt tổ gai vãn tới một bước gần mạ. Làm phiền ngươi đi duy trì một cái sân diễn luyện phía ngoài kết giới a. Mại tổ gai mới vừa rồi cùng Sĩ Giản Nụ Hải gần mạ thương lượng sự tình, Viên Thanh tự nhiên cũng nghe đến rồi, cho nên ở đến sau này hắn liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hướng Sĩ Giản Nụ Hải gần mạ phân phó một tiếng là đối với Viên Thanh cái này để ngũ nha nở hổ cả mệnh lệnh. Sĩ Giản Nụ Hải gần mạ vẫn là vô cùng thuận theo đồng ý, sau đó Sĩ Giản Nụ Hải gần mạ liền trực tiếp thi triển thuấn thân thuật đi tới sân diễn luyện bên ngoài phòng ngự kết giới, mặc dù không cần người duy trì cũng có thể tiếp tục vận chuyển, nhưng nếu là có người không ngừng hướng kết giới chuyển vận trả cờ dạ lời nói, kết giới lực phòng ngự còn có thể tiến thêm một bước đạt được đề thăng. Viên Thanh cùng mặt tổ gai đều là cổ nổ hạ thôn bên trong cường giả, nhất là người trước thực lực càng là thâm bất khả chắc, cho nên để lý do an toàn củng cố phòng ngự kết giới vẫn rất có cần thiết. Bất quá giữ gìn phòng ngự kết giới người cũng không chỉ có Sĩ Giản Nụ Hải gần mà một người, còn có ạ hì nạ mì giải đổ cùng dạ mà hì rồ ạ ảo bạ, ba người bọn họ đều là đệ tứ hồ cả nạ mì ca giờ mỹ nạ tô hộ vệ, thân là hổ cả hộ vệ ở kết giới vận dụng lên tự nhiên là lô hỏa thuần thanh, chính là một cái phòng ngự kết giới, không làm khó được ba người bọn hắn. Kỳ thực đệ tứ hổ cả bên người vốn là có tứ đại hộ vệ, ngoại trừ Sĩ Giản Nụ Hải gần mạ ba người ở ngoài còn có một cái gẹt củ hay ạt, chỉ là đáng tiếc tên kia ở trung nhẫn sát hoạch cốt truyện trước khi bắt đầu đã bị người nổ chết ở tại ngoại ô hầm cầu. Các ngươi mau nhìn, trường ca làm sao cũng xuống đi, hắn muốn làm gì không biết. Cái kia cô nổ hạ bó sát người nam đã ở phía dưới, hai người bọn họ chẳng lẽ muốn tới một hồi nam nhân giữa quyết đấu a? Nam nhân trong lúc đó ngoại trừ quyết đấu, còn có đối với thương nơi này là sân diễn luyện, là dùng để tỉ võ địa phương. Trường ca cùng cái kia cổ nổ hạ bó sát người nam đứng ở nơi đó, hơn nữa vừa mới cái kia rất chảnh tài phán lại rời đi. Đây là cái gì quỷ chứng kiến trường ca cùng mặt tổ gai vào sân, cũng đẩy ra tài phán Sĩ Giản Nụ Hải gần mạ, không ít ngoạn gia dồn dập phát ra nghi vấn cũng. Đúng lúc này, một cái thanh âm hưng phấn đột nhiên từ bên ngoài truyền vào tới a. Ván kế tiếp lập tức phải bắt đầu rồi, đệ ngũ nha nở hổ cả trường ca quyết đấu cổ nổ hạ thể thuật cùng nhân mài tổ gai, nhanh tới đây đặt tiền cuộc a. Áp đệ ngũ nha nở hổ cả 1-1, áp thể thuật cùng nhân 1-10, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, muốn làm giàu sao? Vậy xem thanh này, đám người nghe tiếng nhìn lại liền thấy một cái đĩnh đại hung bô nữ nhân, lúc này đang bưng một cái bàn dài đứng ở sân diễn luyện cửa chính, điên cuồng khiếu hiêu ta đi, lại là cái kia nở ữ nở tờ cờ. Hàng này là chức nghiệp dân cờ bạc sao? Tại sao lại bắt đầu mụ vậy? Ta mới vừa rồi còn chứng kiến chương này trên bàn dài dán ảnh chụp là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng hạ dù nổ xạ cụ ra. Làm sao hiện tại biến thành trường ca đại thần cùng cô nổ hạ bó sát người? Nam nữ nhân kia rất gian trá, mới vừa nói mua hạ dù nổ xạ cụ ra 1-1, mua ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ 1-3, đem xuân 4-6 giá anh đảo thắng S.U.S.T. kéo cao như vậy, kết quả cuối cùng vẫn là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ thắng. Làm hại ta thua không ít, nói như vậy, vậy lần này chúng ta liền áp cổ nổ hạ bó sát người nam A 1-10 đâu, nếu là thắng lời nói, thật có thể phát tài ngu ngốc, trường ca đại thần có thể được công nhận treo bức, nhận giới đệ nhất thần, hắn thất bại nhưng là cái kia cổ nổ hạ bó sát người nam nhận giai cũng là đỉnh phong thượng nhận A, trường ca hiện nay tuy là quý vi hồ cả, nhưng nhận giai dù sao chỉ có. Phổ thông thượng nhận trình độ nói thật giống như thật có đạo lý vậy áp cổ nổ hạ bó sát người nam A dù sao cũng là đỉnh phong thượng nhẫn, cũng sẽ không quá kém.